lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 11, góc truyện audio.com. Editor, linh đêm thất tịch, ông trời coi như tốt, sau một trận mưa phùn chính là gió đêm mát rượi, trên đường nơi nơi đều có thể thấy được những đôi tình nhân tay trong tay, cho dù là một ngày lễ đã bị thương nghiệp hóa, nhưng vẫn có rất nhiều người thích một bộ này, mua hoa tặng lễ, mời ăn cơm, phi thường phối hợp với hoạt động lột tiền của thương nhân tiên sinh tiểu thư hai người khỏe, xin tham khảo một chút. Trên đường phố náo nhiệt, một người phụ nữ dáng người nhỏ bé, sắc mặt tái nhợt đang phát truyền đơn, thái độ của cô cực kỳ chuyên nghiệp, mặt mỉm cười nhưng vẫn liên tiếp cúi đầu, cho dù trán đã chảy xuống mồ hôi lạnh, cho dù lòng bàn chân đã có chút run run, vì sinh tồn vẫn phải tiếp tục kiên trì. Năm nay là dân quốc năm 100, có câu trăm năm hòa hợp, trừ đại minh tinh vội vàng muốn kết hôn, dân thường cũng đi theo tham gia náo nhiệt, trong tay cô phát ra chính là đơn quảng cáo áo cưới, vì vậy có không ít tình lữ vui vẻ tiếp nhận, còn cười meo meo thảo luận. Sau khi phát xong một sấp đơn, người phụ nữ đi đến bên dưới đèn đường nghỉ ngơi một lát, từ trong ba lô lấy ra một bình nước uống hai hớp, suy nghĩ hôm nay nhất định phải phát xong truyền đơn, nếu không sẽ bị trừ tiền lương, cô phải đóng tiền thuê phòng, không thể kéo dài được nữa. Nhìn các đôi tình nhân mặt mày hớn hở càng lộ ra cô đơn tịch mịch, cô đã từng là hòn ngọc quý được người nhà che chở trên tay, cũng từng có cuộc sống như một tiểu công chúa, nhưng sau khi liên tiếp gặp đả kích cô chỉ có thể dựa vào sức lao động để đổi lấy chút tiền lương, tất cả đều trách cô không biết nhìn người, gặp người không tốt, càng trách cô ban đầu không biết quý trọng mới có thể từng bước bước sai rồi không có cách nào quay đầu lại. Lắc đầu một cái, cô ép buộc mình không được nhớ đến những chuyện thương tâm kia nữa, cất bình nước đi, lấy thêm một sấp truyền đơn, chỉ cần thấy tình lữ liền tiến lên kêu. Tiên sinh, tiểu thư, lễ tình nhân vui vẻ, xin tham khảo một chút. Như thế chẳng biết qua bao lâu, khi cô lần nữa khom lưng cúi đầu thấy một đôi giày cao gót màu đỏ, một bàn tay của phụ nữ lấy truyền đơn, khẽ cười nói. Tốt, để tôi xem một chút, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nói cảm ơn, cô đã nghe thấy một giọng nam quen thuộc nói. Kỳ kỳ, tại sao em lại ở chỗ này? Đã bao lâu không có người gọi nhũ danh của cô? Chu Văn Kỳ nghe xong suýt rơi nước mắt, khi cô chậm rãi ngẩng đầu lên, thấy một người vốn cho là sẽ không bao giờ nhìn thấy, chồng trước của cô Lôi Dực. Anh vẫn giống như trước không thay đổi, vẫn là tóc húi cua, quần áo màu đen, vóc người vẫn cao vẫn uy mãnh như vậy, chẳng qua là ánh mắt giống như sắc bén hơn một chút. Nhưng mà để cô cảm thấy không quen chính là, ở bên cạnh anh đã có một cô gái tóc ngắn xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, không biết bọn họ đã là vợ chồng hay vẫn còn là tình lữ. Mặc dù bọn họ không có dắt tay hay ôm vai, nhưng là đi cùng nhau vào đêm thất tịch chắc hẳn là quan hệ không đơn giản. Đủ rồi, Chu Văn Kỳ thầm mắng mình nhàm chán, ban đầu chính mình là người nói muốn ly hôn, bây giờ còn ăn dấm linh tinh cái gì. Đột nhiên gặp lại cô không biết là mình nên xoay người bỏ chạy hay là nên giả vờ không biết, thật muốn hỏi ông trời, vì sao lại để cô gặp phải trường hợp lúng túng này. Cô chịu khổ còn chưa đủ phải không? Đang lúc chồng trước và vợ trước nhìn nhau, cô gái tóc ngắn ở bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh nói. À Dực, anh biết vị tiểu thư này à, góc truyện audio.com. Vậy thì tốt quá, nhờ cô ấy giúp chúng ta giới thiệu chút đi. Xin lỗi, tôi còn phải phát truyền đơn, hai người có thể trực tiếp đi đến tiệm của chúng tôi, chính là ở phía trước gần chỗ đèn xanh đỏ đó, rất gần. Chu Văn Kỳ quả thật có thể giới thiệu đôi câu, nhưng cô cảm thấy mình không làm được, dù sao Lôi Dực đã từng là chồng của cô, hôm nay muốn cô chúc phúc có thể, nhưng không cách nào chủ động thúc đẩy, hãy để cho cô yên lặng liếm vết thương đi. Ừ, Lôi Dực nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó bước đi, không hỏi nhiều cũng không quay đầu lại, cô gái tóc ngắn kia không thể làm gì khác hơn là đuổi theo. Hai năm không thấy nhưng là gặp lại nhau như thế này, Chu Văn Kỳ không có đưa mắt nhìn bóng lưng của chồng trước, cô còn làm việc, cô phải kiếm tiền, những thứ phong hoa tuyết nguyệt kia đã sớm không còn liên quan gì đến cô, quá khứ là cô chủ động buông tha, bây giờ anh có đối tượng mới, cô có thể có ý kiến gì sao? Trừ hối hận hâm mộ chua xót cũng chỉ có nhận mệnh. Phát truyền đơn đến hơn 10 giờ, Chu Văn Kỳ nhìn dòng người thưa thớt đi trên đường, quyết định tối nay phát đến đây thôi, phải đứng quá lâu cô cũng đã mệt lả, nếu không đi về nghỉ thật có thể té xỉu. Lúc cô cất xong đồ chuẩn bị đi về phía trạm xe buýt, một trận tiếng bước chân đến gần, một bóng dáng cao lớn đi đến trước mặt cô không dám tin tưởng ánh mắt mình. Anh, sao anh lại đến đây? Anh đưa em trở về. Lôi Dực vẻ mặt bình tĩnh, giống như bọn họ chưa từng tách ra 2 năm. Không cần làm phiền, anh đã có niềm vui mới, mà cô ngay cả là người yêu cũ cũng không phải. Đã khuya lắm rồi, anh đưa em trở về an toàn hơn. Mặc dù hôn nhân của bọn họ chỉ ngắn ngủi có 1 năm, cô coi như có chút hiểu người đàn ông này, khi trên mặt anh có vẻ mặt không cho thương lượng thì cũng chỉ có thể theo ý của anh mà làm, các loại phản kháng đều không có hiệu quả. Nhưng tại sao ban đầu lúc cô yêu cầu ly hôn, anh không có vẻ mặt kiên định như thế? Chỉ suy nghĩ mấy ngày rồi cũng đồng ý để cô đi. Quả nhiên giữa bọn họ không hề có tình yêu. Lôi Dực đi phía trước dẫn đường, hai người cách nhau mấy bước rất nhanh đã đến chỗ anh dừng xe. Anh vẫn giống như trước đây không mở cửa xe thay cô, cái loại phong phạm thân sĩ đó đối với anh mà nói rất không thực tế, phụ nữ cũng không phải là bị tàn phế, vì sao phải để đàn ông mở cửa. Chu Văn Kỳ nghĩ thầm như vậy cũng tốt, cái gọi là phong phạm thân sĩ có lúc cũng chỉ là thủ đoạn mê hoặc lòng người, giống như sau khi cô ly hôn gặp phải tên lừa đảo kia, lừa đi tình yêu của cô, tiền tài còn có cả tôn nghiêm, hại cô rời vào kết quả như bây giờ, còn để chồng trước đến đưa cô đi một đoạn đường. Hai người yên lặng lên xe, Lôi Dực khởi động động cơ xong mới hỏi. Nhà em ở đâu? Chu Văn Kỳ nói địa chỉ, không cần phải nói rõ đi như thế nào, trong đầu Lôi Dực tự có một phần bản đồ, anh làm vệ sĩ đã có 12 năm, từ năm 18 tuổi vào công ty nhà mình thực tập, chạy hết các góc ở Đài Loan, đối thành phố Đài Bắc càng rõ như lòng bàn tay. Trên đường, Lôi Dực giữ vững thói quen im lặng của mình, không nhìn ra đáy lòng anh đang suy nghĩ cái gì, Chu Văn Kỳ lại đứng ngồi không yên, dù sao vẫn cảm thấy mình không nên ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, vị trí này phải thuộc về vị tiểu thư vừa rồi, cô không muốn phá hỏng chuyện tốt của người khác. Khụ, mới vừa rồi vị kia là bạn gái của anh phải không? Lôi Dực suy tư một lát mới trả lời. Gocchuyenaudio.com, Lý tiểu thư là kế toán của công ty anh, ông nội muốn anh trong năm nay phải kết hôn. Chu Văn Kỳ biết ba mẹ anh đều đã qua đời, ông nội Lôi là người thân duy nhất của anh, vì vậy anh vô cùng nghe theo lời của ông nội, ban đầu bọn họ kết hôn cũng có một nửa là ý của ông nội, bây giờ bọn họ cũng đã ly hôn 2 năm, cũng khó trách ông nội vội vã muốn cháu trai tái hôn. Hóa ra là như vậy, anh cũng đã 30 tuổi, đúng là nên kết hôn. Ban đầu khi hai người kết hôn anh 27 tuổi, cô 22 tuổi, sao mới qua 3 năm mà cô đã cảm thấy mình già rồi? Ừ, câu trả lời của anh không tính là khẳng định cũng không coi là phủ định, chỉ có thể bày tỏ anh nghe được. Một đường im lặng đến cùng, cuối cùng xe dừng ở trước một khu nhà trọ, Chu Văn Kỳ không biết nên thở ra một hơi hay là âm thầm thất vọng, tóm lại cô cởi dây an toàn, mở cửa xe nói. Cảm ơn anh, không khách khí, Lôi Dực đáp lại ngắn gọn y như cô. Giữa hai người trừ nói cảm ơn và khách sáo, ngay cả hai chữ tạm biệt cũng không nói, cô nghĩ thầm cái này chắc là cái gọi là bèo nước gặp nhau, từ nay về sau, mỗi người một phương. Nhưng mà cô có thể xác định anh nhất định sẽ đợi đến khi cô đi vào cửa thấy đèn sáng, không có dị trạng mới rời đi, đây là bệnh nghề nghiệp của anh, cho dù đối với vợ trước cũng tận trách như vậy. Bất kể nói thế nào, cô vẫn còn muốn cảm ơn anh đưa cô đoạn đường này, để cô giống như là được trở về quá khứ, ở đó có cuộc sống an nhàn, cô trừ nhàm chán chứ không có phiền não, cuối cùng không tránh được muốn đi xông xáo một lần, cuối cùng mới phát giác mình có bao nhiêu ngu ngốc. Một đêm lăn lộn khó ngủ, Chu Văn Kỳ nhớ lại cuộc sống của mình một lần, 25 năm từng chút giống như một giấc mộng, vốn được coi là mộng đẹp, sau lại trở thành ác mộng. Từ nhỏ sống trong sự cưng chiều của ba mẹ và anh trai, cô có thể nói là đóa hoa trong nhà ấm, 3 năm trước đây lúc cô mới tốt nghiệp đại học bởi vì hôn nhân là do ba mẹ an bài, chưa kinh doanh đã bước vào hôn nhân, một năm làm vợ người cuộc sống bình thường nên buồn bực, cuối cùng cô quyết định muốn hoàn toàn thay đổi, ai ngờ sau khi ly hôn chính là ác mộng bắt đầu. Là Kiến Lương, một người đàn ông nhã nhặn vui tính, dáng dấp có mấy phần phong thái của minh tinh, bọn họ quen nhau trên mạng, cùng nhau đầu tư, cùng nhau mở cửa hàng, hai người nồng tình mật ý còn dự định muốn kết hôn, kết cục của chuyện xưa chính là y ôm tiền bỏ chạy, tiền cô gửi ngân hàng và tiền mặt đều không có. Lúc ly hôn cô đã cùng người nhà cắt đứt quan hệ, sau khi bị người lừa tiền cô cũng không dám về nhà, cắn răng dựa vào chính mình sinh tồn, thỉnh thoảng anh trai sẽ gọi điện đến hỏi mấy câu, phần thân tình trong quá khứ kia cũng là không tìm về được. Tại sao cô lại biến cuộc sống của mình làm thành như vậy? Nếu như có thể làm lại một lần, cô nhất định sẽ không xúc động, ngu xuẩn như vậy, bất luận có còn phải làm vợ của Lôi Dực hay không, nhưng ít nhất mỗi bước đi đều phải thận trọng, vào trước khi mình không có năng lực tuyệt đối không mạo hiểm, phải biết sai một ly đi một dặm, lần nữa bắt đầu thật sự rất khó khăn. Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Văn Kỳ mang theo đôi mắt thâm quầng rời giường, tinh thần không tốt cũng vẫn phải ra khỏi cửa đi làm, đây chính là thực tế của cuộc sống. Gocchuyenaudio.com, đeo ba lô lên vai cô ra mở cửa, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy chồng trước của mình, chẳng lẽ tối hôm qua anh vẫn canh giữ ở bên ngoài không có rời đi? Không, nhìn kỹ anh đã thay bộ quần áo màu đen, đổi thành bộ màu xám cho, vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Dực không thích nói nhảm, vừa mở miệng liền nói thẳng. Anh đã nói chuyện với cửa hàng trưởng của em, cho em nghỉ 2 ngày. Anh dựa vào cái gì mà quyết định thay em? Tiền lương đối cô giống như không khí và nước, một ngày cũng không thể thiếu, anh hơi quá đáng. Ba em rạng sáng ngày hôm nay đột nhiên chảy máu não, đưa đến bệnh viện cấp cứu còn chưa có tỉnh lại. Nước mắt Chu Văn Kỳ lập tức tràn mi mà ra, cô biết Lôi Dực người này nói chuyện sẽ không rẽ ngoặt, nhưng mà tuyên bố trực tiếp như vậy thật sự khiến cô không chịu được, mặc dù tính khí của ba hơi nóng nảy chút, yêu cầu nghiêm khắc một chút, nhưng lại là người thương yêu cô nhất trên thế giới này, từ nhỏ đã không nỡ để cô chịu khổ, ngay cả hôn nhân của cô cũng cẩn thận an bài, chỉ sợ cô gả cho người khác sẽ bị ăn hiếp. Lúc trước cô kiên trì muốn ly hôn, ba cô giận đến mức đoạn tuyệt quan hệ ba con, không cho phép cô bước vào cửa nhà nửa bước, cô vốn là chờ mình có thành tựu rồi nói sau, ai ngờ công việc và tình yêu thất bại thảm hại, cô nào có mặt mũi về nhà. Bây giờ đột nhiên nghe được tin tức ba bị bệnh nặng, cô chỉ sợ mình ngay cả cơ hội gặp mặt cuối cùng cũng không có. Rất nghiêm trọng sao, bác sĩ nói thế nào? Không để ý nước mắt giàn giụa, cô ngẩng đầu lên hỏi. Ba ngày nay là thời kỳ quan sát, nếu như có thể tỉnh lại thì sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng, mẹ và chị dâu cũng ở bệnh viện, anh đã nói cho bọn họ biết sẽ mang em đến. Lôi Dực hình như quên hai người đã ly hôn, vẫn coi người nhà họ Chu như người nhà của mình. Được, anh chờ em một lát, đây rất có thể là nhân tố quyết định sống chết. Chu Văn Kỳ không có cách nào tiếp tục trốn tránh không cùng người nhà gặp mặt, nhưng ít nhất cô phải trang điểm một chút, cô cảm thấy trong hai năm qua mình tiều tụy rất nhiều, không còn là tiểu công chúa trong nhà, bọn họ nhìn thấy cô có thể sẽ thất vọng hay không? Xoay người vào phòng, Chu Văn Kỳ rửa sạch nước mắt trên mặt, tìm ra một bộ âu phục màu lam, lại buộc tóc đuôi ngựa, giảm thêm chút phấn, người phụ nữ trong gương xem như trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng tinh thần phấn chấn trong mắt đã sớm bị mất đi, cuộc sống thực tế đã buộc cô phải lớn lên, nơi nơi thỏa hiệp, kết quả chính là lòng tràn đầy tang thương. Ra cửa, cô vỗ làn váy có chút nhăn, hít một hơi nói. Chúng ta đi thôi. Lôi Dực nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, không nói có nhìn được hay không, chỉ bình thản nói. Trước kia em đã từng mặc qua bộ quần áo này, anh còn nhớ rõ, nói một cách công bằng, Lôi Dực thật sự là một người đàn ông tốt, cương nghị chất phác, nghiêm túc kiên định, đáng tiếc năm đó cô còn quá trẻ, cần lời ngon tiếng ngọt và lãng mạn kích thích, mà những thứ kia đều không phải là thứ mà anh có thể cho. Có chút ấn tượng, anh cũng không nhiều lời, dù sao đây cũng không phải là thời cơ tốt để ôn chuyện. Hai người nhanh chóng đi ra nhà trọ, rất nhanh đã lên xe của Lôi Dực, anh khởi động xe trước, sau đó lấy một túi giấy đưa cho cô, giao phó nói. Ăn một chút đi, tránh cho bị tụt huyết áp chóng mặt. Cảm ơn, anh lại có thể nhớ cô có bệnh huyết áp thấp, cô không khỏi cảm thấy cảm động và cảm kích. Anh ăn rồi sao? Ăn rồi, gocchuyenaudio.com. Làm người phụ trách công ty vệ sĩ, anh luôn luôn chú ý khỏe mạnh, không để cho mình có cơ hội ngã bệnh. Ba làm sao đột nhiên lại bị chảy máu não? Gần đây thân thể ông có vấn đề gì sao? Chờ em ăn xong anh sẽ nói cho em biết. Ai, Chu Văn Kỳ âm thầm thở dài, nghĩ thầm anh vẫn không chút thay đổi, cuối cùng vẫn coi cô là một đứa bé chưa trưởng thành, cho dù ban đầu cô thật sự là như thế, bây giờ anh thấy công việc của cô, chỗ ở của cô, nghĩ rằng cô vẫn còn ngây thơ giống như trước đây sao? Lôi Dực chuyên tâm lái xe, mặc dù kỹ thuật của anh rất tốt, trên đường cũng không bị tắc, nhưng anh vẫn theo thói quen cẩn thận đề phòng tất cả. Chu Văn Kỳ gắng gượng ăn sandwich và uống sữa đậu lành, cho dù không có khẩu vị cũng phải ăn, mới có khí lực đi đối mặt với tất cả. Trước kia cô kiêng ăn khiến ba mẹ đau đầu, trong khoảng thời gian ly hôn và rời khỏi nhà, cô rốt cuộc cũng học được cách tự chăm sóc mình, lớn lên quả nhiên là phải trả giá thật lớn. Cô cất túi giấy đựng thức ăn đi, đang muốn hỏi một chút về bệnh tình của ba, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe vận tải giống như bị hỏng phanh, đang từ làn xe đối diện lao nhanh đến, cô lập tức hô to. Cẩn thận, Cách Trương.